Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 580 nguyện vọng của ngươi là cái gì? Chuyện này tuyệt đối cùng Nam Hy có quan hệ, Úp trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó trầm giọng nói, Lê Men cười ra tiếng, Úp ghé mắt, lúc này hắn còn cười được, Lê Men, đúng vậy, chính là tiểu thư rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Hắn không biết a, bởi vì không biết, cho nên tràn ngập chờ mong. Chỉ là đáng tiếc, Lê Men bất đắc dĩ nói nhỏ. Ta lại phải bị tiểu thư chán ghét một hồi, hắn biết Nam Hy rời đi mễ thiết ngươi xâm. Tiên sinh khẳng định sẽ không làm nàng đi được như vậy nhẹ nhàng. Trở lại mễ thiết ngươi xâm, Lê Men cùng Úp hai người, cùng nhau ở phòng khách gặp được Kiều Thư Nhã. Lê Men đem bên ngoài phát sinh sự tình. Hướng Kiều Thư Nhã từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cấp Kiều Thư Nhã bẩm báo rõ ràng. Kiều Thư Nhã còn không có cái gì tỏ vẻ. Úp đã đi phía trước. Hướng Kiều Thư Nhã thuyết minh Nam Hy đi Louis ra. Mà Clement không có ngăn đón tình huống. Kiều Thư Nhã đạm nói. Nàng muốn đi liền đi thôi. Úp không nghĩ tới Kiều Thư Nhã sẽ nói như vậy. Chẳng lẽ đúng như Clement nói như vậy. Tiên sinh thật sự không tính toán đem tiểu thư làm con rối. Như vậy không phải con rối tiểu thư, là cái gì? Mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Kiều Thư Nhã nói, vừa vặn làm nàng cùng Sô Vi hoặc là Hưu bồi dưỡng cảm tình. Những lời này làm Úp càng chấn kinh rồi. Tiên sinh thế nhưng đã vì tiểu thư suy xét hôn nhân sao? Nếu là tưởng đem tiểu thư làm liên hôn đối tượng, kia cũng là tiểu thư, là cũng đủ phân lượng mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, mới có thể làm Louis ra vừa lòng. Úp tinh thần có điểm hoảng hốt, nguyên lai thật sự đều là hắn tưởng sai rồi sao? Kiều Thư Nhã hiển nhiên không có đối Úp giải thích quá nhiều ý tứ. Đối Clement nói, đem văn kiện, đưa đi cho nàng, tốt. Tiên sinh, Clement đã sớm đoán được sẽ như vậy. Kiều Thư Nhã, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, nơi này liền giao cho ngươi. Clement, thỉnh ngài yên tâm mà đi. Kiều Thư Nhã đứng dậy rời đi. Úp nhìn theo Kiều Thư Nhã bóng dáng, muốn nói cái gì lại nhịn xuống, mày nhăn đến gắt gao, thẳng đến Kiều Thư Nhã thân ảnh không thấy, Úp mới đối Clement nói, tiên sinh vẫn là đối với ngươi tín nhiệm nhất Clement. Vinh hạnh của ta, Úp gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Clement, không cần cô phụ tiên sinh đối với ngươi tín nhiệm mà ni, Clement không có trả lời Úp nói. Hắn không cần đối Úp chứng minh cái gì. Hắn duy nhất nguyện trung thành người chính là Kiều Thư Nhã. Làm tiên sinh tín nhiệm nhất trợ thủ. Lúc này ngươi hẳn là khuyên nhủ tiên sinh. Không cần vì nữ nhân kia phí như vậy đa tâm lực. Úp tiếp theo nói. Lê Men mở miệng. Khó được. Hắn ngữ khí nghiêm khắc. Úp, tiên sinh muốn làm cái gì? Người ta đều không nên đi khoa tay múa chân. Úp cứng đờ. Sau năm Hy ở Louis ở nhà trụ cũng không khổ sở. Còn có thể nói thực nhàn nhã. So ở mễ thiết ngươi xâm ra càng thêm nhàn nhã. Louis cho nàng an bài một cái hướng thực an tĩnh hoa viên nhà Tây cư trú. Trừ bỏ ngày đầu tiên nàng vừa đến Louis ra khi cùng Louis ra một ít người thấy một mặt ngoại, mặt sau đều không có người chuyên môn tới bái phòng nàng. Cuối giày nàng, Nam Hy cảm thấy hẳn là Louis phân phó cái gì. Liên tiếp hai ngày, Nam Hy trừ bỏ giữa trưa thời điểm đi xem sơ vi, bồi hắn trò chuyện, cấp miệng vết thương thượng dược, lại đi hoa viên tản bộ ở ngoài. Thời gian còn lại đều thuộc về chính mình. Tại đây loại thời điểm, Nam Hy tự nhiên cũng gặp được sơ vi mẫu thân, cũng chính là Louis gia đại tiểu thư. Louis thân muội muội, làm Louis gia đến bây giờ như cũ là nhất được sủng ái đại tiểu thư. Sơ vi mẫu thân là cái đại mỹ nhân. Vẫn là cái thoạt nhìn thực thánh khiết đại mỹ nhân. Nếu nói Hưu cho người ta cảm giác như là thần tử. Như vậy, Sô Vi mẫu thân tựa như cái thánh nữ. Có loại trời sinh quang huy. Nhưng là nữ nhân này cũng không đơn thuần. Nàng là cơ trí nữ tính. Lần đầu nhìn thấy Nam Hy, nàng liền thừa dịp Sơ Vi không ở khi định ngày hẹn Nam Hy. Nói mấy câu, ta biết ngươi cũng không ái Sơ Vi. Nhưng là Sơ Vi thực thích ngươi, ta không biết ngươi muốn lợi dụng Sơ Vi làm cái gì. Nhưng là thỉnh ngươi không cần quá phận thương tổn hắn. Đặc biệt không cần dùng tình yêu đi lừa gạt hắn tại đây đoạn thời gian. Nhiều cấp sơ vi một ít vui sướng đi, làm lợi dụng hắn bồi thường, này, đối với ngươi mà nói. Cũng không khó đúng không, sơ vi tự hồ đối hắn mẫu thân thực hiểu biết. Lúc sau cũng chuyên môn đơn độc, đối Nam Hy nói. Ta mẫu thân có phải hay không đối với ngươi nói gì đó. Không cần quá để ý nàng lời nói. Nàng tổng đem ta trở thành tiểu hài tử, Nam Hy. Yêu cầu ta giúp ngươi mua vé máy bay sao? Hồi Z quốc vé máy bay. Sau đó lại trộm đưa ngươi đi sân bay, không được. Như vậy sẽ bị phát hiện. Đúng rồi, tư nhân phi cơ. Ta nghĩ cách lộng tới nói. Nam Hy đánh gãy sơ vi nói. Này đó cũng chưa dùng. Ngươi hiện tại có thể giúp ta chính là. Sơ vi tràn ngập chờ mong nhìn Nam Hy. Hận không thể chính mình lập tức có thể làm điểm cái gì. Nam Hy nói. Đem ngươi phía trước chụp. Ta cùng Hưu đấu kiếm thi đấu video chia ta. Sơ vi tức khắc thất vọng rồi. Điểm này việc nhỏ căn bản là không gọi hỗ trợ. Nam Hy nhìn hắn nhếch lên tới ngạch phát. Bởi vì cái chán miệng vết thương còn không có hảo. Cho nên đem ngạch phát đều chắt lên. Loại này kiểu tóc có vẻ hắn tuổi càng tiểu. Mặt khác, ta còn cần ngươi giúp ta cái vội. Cái này rất quan trọng, Nam Hy nói. Sơ vi lại lần nữa nhắc tới tinh thần. Bất quá hắn cảm thấy Nam Hy nói cái này lời nói. Kỳ thật càng có rất nhiều an ủi chính mình. Nam Hy mỉm cười nói. Đem ta trở thành mễ tiết ngươi xâm tiểu thư. Chân chính mễ tiết ngươi xâm tiểu thư. Mặc kệ ai hỏi ngươi. Hoặc là nhắc tới mễ tiết ngươi xâm tiểu thư. Ngươi đều phải so bất luận kẻ nào đều xác định. Ta chính là sơ vi sừng sốt. Không rõ Nam Hy làm như vậy nguyên nhân. Chính là ngươi không phải không nghĩ. Ta chính là, Nam Hy nói, hiện tại thượng lưu nhật báo, bên ngoài thị truyền, mễ tiết ngươi xâm tiểu thư, ngươi có thể nói kia không phải ta sao? Những cái đó thành tích đều là ta hoàn thành, chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cho người khác sao? Sơ vi đầu óc có điểm mơ hồ, bất quá nếu Nam Hy nói như vậy, hắn cảm thấy cũng có đạo lý. Bên ngoài truyền mễ tiết ngươi xâm tiểu thư đích xác chính là Nam Hy. Những cái đó thiên tài thành tích, cũng đều là Nam Hy đánh ra tới. Sơ vi, ngươi có cái gì đặc biệt muốn đồ vật sao? Nam Hy hướng sơ vi hỏi. Sơ vi lắc đầu. Nam Hy, ngươi không cần cho ta cái gì. Những việc này đều không tính cái gì. Cũng là ta chính mình muốn làm money. Nam Hy nghiêng đầu xem hắn. Liền cái gì đặc biệt tưởng đạt thành nguyện vọng cũng không có sao. Sơ vi mới vừa lắc đầu. Giây tiếp theo liền ngượng ngùng chớp chớp mắt. Ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn Nam Hy. Nam Hy, ngoặc kép, như vậy biểu tình, thật sự có điểm phiền toái a. Nam Hy đang muốn tìm cái lấy cớ, muốn hay không bỏ qua cái này đề tài. Nhưng mà Nam Hy cũng có chút nghi hoặc, nàng có thể cảm giác được sơ vi đối nàng thích. Bất quá loại này thích lại cùng nàng phía trước trải qua sở hữu bất đồng. Tỷ như nói, sơ vi đối nàng cũng không có chiếm hữu dục. Chưa từng có phân muốn cùng nàng kết thân mật sự tình cảm giác. Đây cũng là Nam Hy đối sơ vi mẫu thân lời nói. Không có chút nào chột dạ nguyên nhân chi nhất. Lúc này sơ vi mở miệng. Kỳ thật, ngoặc kép, hết chương.